Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 172, phẫn nộ cùng viện quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan nội tựa hồ không có ai. Một nhóm người lưu lại đem đường mở ra, còn lại một phần nhan tộc cao thủ cấp tốc tiến vào Thanh Ngọc Quan bên trong, muốn thăm dò tình huống bên trong. Có thể trải qua chậm rãi thăm dò hạ xuống, phát hiện quan nội căn bản là không có nguy hiểm gì, dường như những người ở bên trong cũng đã bị núi đá nhấn chìm. Thủ thành những võ lâm nhân sĩ kia không có, liền trước tiến vào bên trong Thiên Lang võ sĩ đoàn, Ngân Lang vệ cũng hết thảy đều không có. Khỏi nói là người, liền cái vật còn sống đều không có một con. An yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh để bọn họ không dám vào đi. Nhưng là đại quân có mệnh, bọn họ cũng không dám không nghe theo. Hơn nữa sâu trong nội tâm, bọn họ thậm chí có một loại hy vọng xa vời. Cảm thấy khả năng quan nội người đã bỏ thành mà chạy, vô tận của cải ở hướng về bọn họ vẫy tay. Thanh Ngọc Quan chính là trước mặt bọn họ cuối cùng một lớp bình phong, chỉ cần ra Thanh Ngọc Quan, còn lại con đường đối với bọn họ tới nói chính là một mảnh đường bằng phẳng. Giết sạch đốt rụi, đem hết thảy tất cả toàn bộ đoạt lại. Những ngày qua giết chóc đã sớm để bọn họ khó hơn nữa quay đầu lại. Bọn họ đã mê luyến loại này không làm mà hưởng phương thức, dùng đao trong tay cướp đoạt sở hữu có thể nhìn thấy tất cả. Chỉ là đáng tiếc này to lớn Thanh Ngọc Quan càng tựa hồ liền một bóng người đều không có, không phải vậy đúng là có thể cướp bóc một phen, tiền tài mỹ nhân lại có thể hưởng thụ một hồi, bọn họ đau nhưng là từ lâu khát khao khó nhịn. Từ góc chỗ tối hờ hững nhìn tiến vào Thanh Ngọc Quan những cao thủ này môn, hầu như từ lâu đại thành phong thần thối dưới chỉ ở tại chỗ lưu lại con đường huyễn ảnh, nhưng không có bị bất luận người nào phát giác. Cầm trong tay lợi kiếm, ở lặng yên không một tiếng động liền từ phía sau lưng đánh lén một người đem xuyên thấu. Sau đó trong chớp mắt liền biến thành người này dáng dấp lẫn vào trong mọi người càng không có gây nên chút nào sóng lớn. Dần dần càng ngày càng nhiều người trong lúc vô tình ngã vào Thẩm Khang dưới kiếm, cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh cũng làm cho những này đến tột cùng chiến trận người nhận ra được không đúng. Quan nội không phải là không có người, mà là trốn ở bọn họ không biết địa phương. Phương xa, đột nhiên truyền đến binh khí giao tiếp âm thanh cùng với chấn động kịch liệt để Thẩm Khang trong lòng cả kinh. Không phải để bọn họ đi rồi sao, làm sao còn chưa đi? Vì khuyên bảo những người này, Thẩm Khang là nói toạc miệng lưỡi lúc này mới đem bọn họ khuyên đi. Chính bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, lưu lại đối với Thẩm Khang chính là cái liên lụy, vì lẽ đó cũng tựa hồ từng cái bị khuyên động rời đi. Có thể hiện nay nhìn, những người này căn bản không hề rời đi, mà là lén lút lại quay lại. Vội vàng hướng về tranh đấu phương hướng chạy đi, Thẩm Khang tốc độ cực nhanh, hầu như nhanh như chớp giật còn chạy như bay điện xế bình thường. Thanh Ngọc Quan bên trong chỉ nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh né qua. Hắn lúc này còn đẩy khuôn mặt của người khác để chu vi hướng về bên kia chạy đi Viêm tộc những cao thủ xem một trận líu lưỡi. Lúc nào, hàng này có như vậy công lực, chờ đến nơi này sau khi nguyên bản bị nhan tộc cao thủ vây nhốt mười mấy người, lúc này liền còn lại hai cái. Hơn nữa hai người rõ ràng đã chịu rất nặng thương thế, dắt nhau đỡ dựa vào góc tường đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Ngân Lang vệ vẫn là Thiên Lang võ sĩ đoàn cao thủ, đều tuyệt đối không phải bình thường võ lâm nhân sĩ có thể so với. Huống chi hai bên nhân số kém khoảng cách rất lớn, từ mới vừa nghe được giao chiến đến điện thờ đi tới nơi này chỉ là trong chốc lát, mười mấy người này cũng đã hầu như toàn bộ chết trận. Huynh đệ, mới vừa đánh lén bên dưới ta nhưng là lại giết một cái. Giết một cái đủ bản, giết hai cái kiếm lời. Ta mới vừa lại giết hai cái kiếm lời Mỹ. Ha ha, điên cuồng tiếng cười lớn còn hạ xuống, mấy chục đạo sắc bén tên dài phá không mà đến, mỗi một đạo mũi tên trên đều ngậm lấy một luồng đặc biệt cương khí tầm thường hộ thể chân khí tại đây loại mũi tên dưới trực tiếp đâm một cái là rách. Sắc bén lưỡi dao sắc đem hai người xuyên thấu, như lọt vào vài rách bên trong, hầu như không có cái gì trở ngại. Trong nháy mắt máu tê tùy ý, hai người này cơ hồ bị xuyên thành tổ ong vò vẽ, vẫn không cam lòng nhìn những người trước mắt này. Đao trong tay muốn nỗ lực vung dưới, làm thế nào cũng không dùng được khí lực. Vạn kiếm quy tông, thấy cảnh này, trong lòng có một đám lửa trong nháy mắt bốc lên. Cũng không lo nổi cái gì ngụy trang không ngụy trang, hắn hiện tại đã nghĩ phát tiết muốn đem hết thảy trước mắt tất cả đều hủy diệt. Kiếm khí vô hình tàn phá ở xung quanh, dường như rơi xuống một hồi kiếm khí mưa xối xả trong khoảnh khắc tùy ý trong nháy mắt chu vi khắp nơi tàn tạ thi thể, hầu như thành một mảnh đất trống. Lần này, cũng làm cho Thẩm Khang triệt để bại lộ. Vô số cao thủ cảm nhận được này cỗ đáng sợ kiếm ý chen chúc mà tới, tựa hồ muốn đem Thẩm Khang vây nhốt. Cầm đầu cao thủ càng là lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang, còn nhỏ tuổi càng có như vậy tu vi tuyệt đối không lưu lại được. Lý đại hiệp ngươi thế nào? Bị mũi tên xuyên thấu sau khi, một người trực tiếp không còn sinh lợi, chỉ còn dư lại một người còn ở thở hổn hển. Có thể xem dáng dấp kia tựa hồ cũng thành không được bao lâu. Thẩm thiếu hiệp, chúng ta có điều là chút tầm thường vô vi giang hồ dân gian, đều chết trận ở Thanh Ngọc Quan, cũng coi như là bị chết. Dãy dụa gắt gao nắm lấy Thẩm Khang cánh tay, sau đó dùng hết chút sức lực cuối cùng lớn tiếng hô. Thẩm thiếu hiệp, ngươi không cần lại thay chúng ta tranh thủ thời gian, đi. Đi mau, còn muốn đi, Lý Đại Hiệp, chậm rãi đem người cuối cùng trợn tròn đôi mắt con mắt dùng tay nhắm lại, Thẩm Khang trong lòng càng có một tia chua xót. Hắn lưu lại là bởi vì còn có cuối cùng một tấm nhân vật triệu hoán thẻ không có tác dụng, hy vọng nhìn có thể cho gọi ra cao thủ như thế nào, cuối cùng cho bọn họ một hồi. Có thể ở trong mắt những người này, chính mình nhưng là muốn bằng sức một người, vì bọn họ tranh thủ đào tẩu thời gian. Nhan tộc những cao thủ đến quá nhanh quá gấp, nhanh đến bọn họ căn bản chạy không xa. Mà vì để cho Thẩm Khang có thể thả hắn xuống môn những này bao quần áo, không bị bọn họ liên lụy, những người này dĩ nhiên lựa chọn trở về toàn bộ chiến tử ở đây. Làm cho hắn thả xuống gánh nặng, có thể thong dong rời đi. Cầm thật chặt kiếm của mình, Thẩm Khang lạnh lạnh nhìn về phía chu vi những người này, sát khí vô hình ở một khắc triệt để bạo phát. Nồng nặc đến mức tận cùng, kiếm khí tựa hồ muốn xé rách bầu trời. Giết, hét lớn một tiếng, Thẩm Khang kiếm vẽ ra hoàn mỹ độ cong, mang đến tử vong ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi lại một hồi, không ngừng thu gặt chu vi có khả năng nhìn thấy tất cả mọi người. Quan nội cũng không có trận pháp loại hình, hơn nữa lại gặp phải Thẩm Khang như vậy người điên, vô số cao thủ bắt đầu từ quan ngoại chen chúc mà tới. Ngân lang vệ liền thành một vùng, tạo thành vững chắc quân trận. Thiên lang võ sĩ đoàn càng không để ý tất cả chém giết, hầu như lấy mệnh đổi thương giống như, muốn đem Thẩm Khang triệt để bắt. Huyết y giáo những cao thủ cũng là theo cùng lèn vào, đối với hắn mắt nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh lén cho hắn một hai lần tàn nhẫn. Đại nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Khang chu vi thậm chí đều xây nổi lên một đạo nhân tường, có thể chu vi cao thủ không chỉ có không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí nhan tộc đại quân cũng bắt đầu dũng vào trong thành. Dần dần, Thẩm Khang trên người nhiều hơn rất nhiều vết thương, công lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Máu tươi đem áo bào màu xanh ướt nhẹp, cũng không biết đến tột cùng là người khác vẫn là chính hắn. Đại quân có lệnh không tiếc bất cứ giá nào, giết. Giết, giết, giết. Thanh âm lạnh như băng từ chung quanh ngân lang vệ trong miệng hô lên, cho Thẩm Khang mang đến một luồng áp lực vô hình, còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị ở lại chỗ này. Vạn kiếm quy tông, lần thứ hai đột nhiên đem công lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, bầu trời tựa hồ đột nhiên dập dờn lên vô hình cuộn sóng, vô tận kiếm khí, phảng phất như thủy triều bao phủ đến. Nhất thời ánh kiếm như phiêu bạt mưa to bình thường hạ xuống, cái kia vô số giọt mưa chính là vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là như vậy khủng bố, mặc dù là ngân lang vệ như vậy cỗ máy chiến tranh đều tựa hồ có hơi biến sắc. Có điều những này ngân lang vệ sức mạnh hầu như liền thành một vùng, che ở mặt trước dĩ nhiên đem những này kiếm khí quá nữa đều cản lại. Có điều vẫn có không ít kiếm khí dũng vào trong trận tạo thành thương vong không nhỏ. Người ở bên cạnh từng cái ngã xuống, những này ngân lang vệ lại tựa hồ như liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Vẫn cấp tốc hướng về Thẩm Khang dựa vào, dường như phải không ngừng áp xúc Thẩm Khang hoạt động không gian, đem đóng chặt hoàn toàn. Xem ra, là thời điểm vận dụng tấm kia tùy cơ triệu hoán thẻ, cũng không biết lần này có thể cho gọi ra người nào đi ra. Giết, trong chớp mắt một đạo to lớn tiếng gào từ phương xa vang lên, ngay lập tức liền nghe đến rất nhiều hỗn độn tiếng vó ngựa từ xa đến gần cấp tốc truyền đến. Minh chủ chống đỡ, chúng ta Lạc Tinh các đệ tử đến, chúng đệ tử theo ta giết. Phi Vũ Lâu đệ tử đến, Hàn Vân Cốc đệ tử đến, là Phương Châu Võ Lâm Minh, không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên đến như thế sớm, xấu chúng ta đại sự cách trương.